Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1221, chương 1222, đủ loại quan lại xếp hàng hai bên đường. Lão Tổ Tông, chờ một chút, thân thể của ngài xương có thể không sánh được trước đây. Vẫn là để cho chúng ta đỡ ngài đi. Ông lão kia vừa mới động. Phía sau hai tên người trẻ tuổi tựu gấp đầy mặt mồ hôi nóng. Thẳng tắp vọt tới, nghĩ muốn nâng ông lão, nhưng cũng bị một thanh bỏ qua rồi. Ha ha ha, thân thể không được thì thế nào? Hôm nay ta đại đường anh hùng chiến thắng trở về. Lão già ta hôm nay coi như là đứng phế bỏ hai cái chân. Cũng nhất định muốn đâm trong này. Chờ hắn trở về, ông lão sang sảng cười to. Lông mày cần run run, cười thật giống như một đứa bé như thế. Nhìn thấy bóng người kia, Vương Sung trong lòng nóng lên, nguyên bản trong lòng dày nặng băng cứng, cũng nhất thời hòa tan không ít. Lập tức bước chân, vội vã tiến lên nghênh tiếp. Đoàn lão tiền bối, ngài lời nói này có thể chiết sát vãn bối, tựu để cho ta tới đỡ ngài đi. Vương Sung một cái bước xa, cấp tốc nâng lên lão giả trước mắt, qua tuổi sắp xuống lỗ, có thể để Vương Sung tôn kính như vậy, cũng là chỉ có tính tình cương liệt, thiết diện vô tư, luôn luôn trong đôi mắt không cho phép nửa hạt hạt cát lão ngự sử Đoàn Tào. Lúc trước Tây Nam cuộc chiến, Vương Sung đắc thắng mà về, bởi vì Vương Sung cũng không phải là trong quân ngũ người, không ở quân đội danh sách bên trong. Rất nhiều người mượn điểm ấy làm văn công kích Vương Sung, lúc đó cầm đầu chính là Đoàn Gia Đoàn Khiêm, mà ngay tại lúc này, không ai từng nghĩ tới Đoàn Gia lão ngự sử Đoàn Tào lại tự mình ra mặt đại nghĩa diệt thân trưởng tết Đoàn Khiêm, vì là Vương Sung cuối cùng phong thưởng thiếu niên hầu con đường đã mở ra, thị phi khúc trực, tự có công luận, đối với chính là đúng, sai chính là sai, mặc dù là người trong nhà, làm sai chuyện, lão ngự sử cũng không để lại nửa điểm tình cảm. Cái này cũng là Vương Sung sâu sắc tôn kính cùng kính nể địa phương. Lần này hồi kinh, Vương Sung cũng không nghĩ tới lão ngự sử Đoàn Tào lại sẽ ở cửa thành tự mình nghênh tiếp. Ha ha ha, Vương Sung tiểu tử, ngươi cái này coi như bên nặng bên nhẹ. Lão già ta tuổi tác cũng không như Đoàn lão đầu tử tiểu. Đến, ngươi cũng dìu dìu ta. Vừa lúc đó, khác một tiếng nói già nua theo sát từ đằng sau truyền đến. Vương Sung xoay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người khác đầu bạc râu bạc trắng ông lão cũng từ đằng sau nhanh chân mà tới. Đặng lão tiền bối, Vương Sung cười khổ một tiếng, đột ngột lên trước một bước. Nhất thời đồng thời khoác lên Đoàn Tào cùng lão ngự sử Đặng Sương. Đặng Sương niên kỷ không kém Đoàn Tào, hai người đều là sắp xuống lỗ chi niên, tương tự đều là tiền triều lão thần, cả đời cương trực không a, ở trong triều đình vô cùng có uy vọng, hơn nữa đồng dạng đối với Vương Sung nâng đỡ có thêm. Đối với hai người này, Vương Sung đều tôn kính cực kỳ. Hai người các ngươi cái lão già, tuổi đều lớn cả không phải còn nhỏ, còn hành hạ như thế hậu sinh vãn bối. Lần này Tây Trinh, đứa nhỏ này ra đời vào chết, kém một chút chết ở bên ngoài. Các ngươi còn nhẫn tâm hành hạ như thế hắn sao? Ngay ở Vương Sung ở hai cái lão ngự sử trước mặt làm cho có chút quẫn bách thời điểm. Đột nhiên một thanh âm từ đằng sau truyền đến. Lão ngự sử Lục Tịch nhìn hai người, thẳng lắc đầu, chỉ có điều chốc lát thời điểm, ba tên đại đường đế quốc huy danh hiển hách lão ngự sử liền tụ hội một đường. Nhìn thấy lão ngự sử Lục Tịch xuất hiện, Đoàn Tào cùng Đặng Xương hai đại lão ngự sử lúc này mới thu nụ cười lại. Nghiêm nghị không ít, Vương Sung, vừa rồi là chúng ta những lão già này đùa giỡn ngươi. Ta là cuộc chiến. Ngươi không có đọa ta đại đường khí phách cùng uy danh. Không lo chuyện khác người nghĩ như thế nào ngươi. Ta lão Đoàn Tào, nhớ kỹ ngươi. Ta đại đường có ngươi hài tử như vậy. là chúng ta những lão già này kiêu ngạo nhất sự tình. Lão già ta đã phát hạ lời, người Vương Dung chính là ta Đoàn thị bộ tộc vĩnh viễn tấm gương. Nếu như còn có cái nào đứa trẻ chẳng ra gì cháu chịu đến hạng già áo túi cơm gây xích mích đối địch với ngươi, như vậy đứa trẻ chẳng ra gì cháu có một cái, ta Đoàn Tào trục xuất một cái. Lão ngự sử Đoàn Tào rốt cục thu nụ cười lại, nghiêm mặt nói, lời nói này, hắn mặc dù là ngay trước mặt Vương Dung, quay về Vương Dung nói, nhưng ánh mắt nhưng là mạnh mẽ nhìn chằm chằm một đám người sau lưng. Không sai, cơ hồ là cũng trong lúc đó, một bên lão ngự sử Đặng Sương cũng dùng sức gật gật đầu. Có công nhất định thưởng, có sai tất phạt, vì quốc gia cùng xã tắc làm ra công lao người, Đại Đường mãi mãi cũng sẽ không quên, mặc kệ đừng người làm sao nhìn ngươi, ta Đặng Sương cùng Đoàn lão đầu tử như thế, mãi mãi cũng ủng hộ ngươi, người trẻ tuổi, mãi mãi cũng không muốn nhụt chí. Lão ngự sử nói, mạnh mẽ vỗ vỗ Vương Dung bả vai, đùa giỡn, chuyện như vậy cũng coi như trên ta một phần đi. Một bên lão ngự sử Lục Tịch vuốt râu, tương tự mỉm cười nói, Vương Dung mong lên trước mắt râu tóc bạc phơ ba người. Trong lòng trận trận cảm động, trong chớp mắt này, hắn đột nhiên rõ ràng ba người tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Ba vị lão tiền bối, cảm ơn nhiều, Vương Dung nói lên từ đáy lòng, Vương Dung cũng không cảm giác mình lập được công lao gì. Thế nhưng Vương Dung sẽ vĩnh viễn nhớ tới ba vị lão tiền bối hôm nay nói. Bất luận lúc nào, ta đều chắc chắn sẽ không nhụt chí, càng sẽ không bỏ qua hy vọng. Đùa giỡn, tốt, hôm nay có ngươi lời nói này là đủ rồi, cũng không uổng ba người chúng ta lão gia hỏa mất mặt xấu hổ. Ở cửa thành này khẩu ỷ lão bán lão một thanh, ngay ở trước mặt đông đảo văn võ đại thần mặt, ba tên lão ngự sử vuốt râu, biểu hiện vui mừng không ngớt. Ở thánh hoàng trước, tiên hoàng vẫn còn ở thời điểm, ba tên lão ngự sử đại diện cho toàn bộ ngày hạ cao quý nhất phẩm chất. Chính trực, dũng cảm, chính nghĩa, ở cái kia gió nổi mây vần thời đại bên trong, ba vị lão nhân sống lưng thẳng tắp, dùng thân thể của chính mình dơ lên đại đường bầu trời, dựng lên đại người đường tinh thần, đồng thời mãi đến tận hôm nay còn ảnh hưởng một đời đời người. Phóng tầm mắt ngày hạ, lấy ba người hà khắc ánh mắt, có thể để cho bọn họ hài lòng người hầu như không có có. Đi qua không có có, năm đó không có có, hiện tại cũng chỉ có một Vương Dung. Cũng chính vì như thế, ba người mới càng ngày càng không cho phép bất luận người nào gây bất lợi cho Vương Dung. Ba người lấy sắp xuống lỗ chi niên, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy mặt diễn một hồi. Vì chính là bảo vệ Vương Dung, mà nghe được ba vị lão ngự sử, rất nhiều người sắc mặt sớm trở nên khó coi cực kỳ. Ba vị lão ngự sử, tuy rằng ta cũng không phản đối với các ngươi như thế bá chiếm thiếu niên hầu, thế nhưng ngươi xem một chút phía sau, hôm nay khó được thiếu niên sao toàn, kinh sư bên trong tất cả quan to hiển quý hầu như đều tới đón tiếp. Các ngươi sẽ không muốn để cho bọn họ liền trong tay lễ đều không đưa ra đi thôi. Vừa lúc đó, một cái thanh âm trong trẻo từ đằng sau truyền đến, cấp tốc hấp dẫn chú ý của mọi người. Vương Dung theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một tên mặc áo bào xanh, hào hoa phong nhã, học vấn thâm hậu ông lão, một tay cầm bút, một tay nâng giấy, một bên hướng về mọi người phương hướng đi tới, một bên trong tay hào bút cấp tốc viết cái gì. Người lão giả này niên kỷ xem ra cũng không có có Đoàn Tào, Đặng Sương, Lục Tịch ba vị lão nhân lớn, nhưng ít ra cũng có hơn 70 tuổi cao tuổi. Vương Dung cũng không cho là mình trước đây gặp hắn, nhưng là từ áo của hắn, khí chất, cùng với trong tay giấy bút, Vương Dung vẫn là rất nhanh nhớ lại một người, Thái sử lệnh Nhan Văn Chương, Nhan thị bộ tộc, các triều đại các thời kỳ đều nắm giữ sách sử viết. Hơn nữa mặc kệ hướng đời làm sao thay đổi, đều thế tập hướng về thay. Nhàn thị bộ tộc rất ít ra cái gì đại quan. Thế nhưng thái sử lệnh vị trí này, cùng với sách sử viết, cũng rất ít có so với bọn họ càng đảm nhiệm. Đây chính là vì cái gì từng cái hướng đời thành lập đều sẽ nhanh chóng đi tìm nhan thị bộ tộc để cho bọn họ phụ trách thái sử lệnh công tác. Nhan tiểu tử, coi như ta hôm nay bá chiếm hắn, ngươi thì có thể làm gì đây? Đường đường thái sử lệnh Nhan Văn Chương, bút sắt đan thư, đầy triều văn võ không có có không kiêng kỵ ba phân. Thư sinh giết người không sử dụng kiếm, nhưng đã đến Đoàn Tào, Đặng Xương, Lục Tịch ở đây cũng vẻn vẹn chỉ là một nhan tiểu tử mà thôi. Bất quá lời tuy nói như vậy, nhưng ba người thân thể vẫn là lui về phía sau để cho đề. Lùi tới một bên, ba người nhiệm vụ đã hoàn thành, đón lấy thì không cần ngăn những người khác. Thiếu niên hầu, Nhan Văn Chương lúc này cũng từ đằng sau đi tới, nhìn chăm chú lên trước mắt Vương Dung, trong mắt xẹt qua từng đạo ánh sáng. Tuy rằng lão phu luôn luôn phản đối chiến tranh, thế nhưng lần này, ngươi đúng là lập được công lao hãn mã. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem chiến công của ngươi ghi vào sử sách, đời đời truyền lưu. Phía sau, nghe được Nhan Văn Chương, trong đám người truyền ra hàng loạt kinh ngạc thốt lên. Có thể được thái sử lệnh như vậy ca ngợi, ghi vào sách sử, đó là vô số văn thần võ tướng cả đời tha thiết ước mơ đồ vật. Chỉ bằng Nhan Văn Chương lời nói này, Vương Dung cũng đủ để kiêu ngạo. Tây Trinh chi được, tất cả trả giá không coi là hy sinh một cách vô ích. Nhan lão tiên sinh, có một chút người e sợ nghĩ sai rồi. Vương Dung nhìn trước mắt Nhan Văn Chương, đột nhiên nói ra một phen tất cả mọi người không tưởng được lời. Vương Dung viễn trinh ta la, cùng đại thực người tác chiến, một đường đánh hạ đến Khorasan, uy hiếp đại thực đế Đô Bát Đa. Vì từ đến đều không phải là lưu danh sử sách, cũng không phải đan thư sặc sỡ. Vù, nghe được Vương Dung, thái sử lệnh Nhan Văn Chương đột nhiên một mặt kinh ngạc. Chu vi cũng là yên lặng như tờ, liền ngay cả bên cạnh Đoàn Tào, Đặng Xương, cùng Lục Tịch đều ngơ ngẩn. Mà phía trước, trước xe ngựa, rậm rạp chằng chịt văn thần võ tướng, thế gia quý tộc càng là yên lặng như tờ. Từng cái lời đều không nói được. Lợi hại hơn nữa võ tướng đều không ngăn nổi văn thần trong tay một cây bút, một cái miệng. Võ tướng hàng ngũ chinh phạt biên cương, liều mình quên chết, ngoại trừ công danh phú quý, đền đáp quốc gia, hy vọng nhất chính là đan thư sử sách lưu danh, chịu đến con cháu đời sau vạn đời kính ngưỡng. Cái này đã vượt ra khỏi bất kỳ công lao. Thái sử lệnh sở dĩ địa vị đặc thù, chịu đến văn thần võ tướng kính trọng, cũng là bởi vì điểm ấy. Thế nhưng ngay ở trước mặt chúng nhiều đại thần mặt, Vương Dung lại còn nói hắn một điểm đều không để ý. Không thể theo trong lòng mọi người một mảnh kinh ngạc. Thiếu niên hầu, tha thứ lão phu lắm miệng. Không biết thiếu niên hầu trong lòng sở cầu lại là cái gì? Nhan Văn Chương đột nhiên nghiêm mặt nói, trong mắt có thêm chút hiếu kỳ, đem hết toàn lực, không thẹn với lòng. Vương Dung lạnh nhạt nói, chỉ nói tám chữ. Thái sử lệnh Nhan Văn Chương nhất thời giật mình, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lộ ra hơi vẻ suy tư. Vương Dung thật đơn giản tám chữ, nhất thời để toàn trường đều lâm vào yên tĩnh. Liền ngay cả Đặng Xương tựa hồ cũng đang suy tư. Vương Dung không nói gì, trong lòng hắn hoài bão chỉ có tự mình biết. Bất kể là lưu danh sử sách vẫn là quan lớn hiển lộ, từ đến đều không phải là hắn sở cầu. Hắn thật sâu biết thế giới này gặp phải là dạng gì nguy hiểm. Hai đời sống lại, Vương Dung làm chính là đem hết toàn lực, vĩnh cửu không buông tha mà thôi. Bất kể là Nam Chiếu cuộc chiến, vẫn là Ta La cuộc chiến, đều là như vậy. Vương Dung không biết kết quả cuối cùng là cái gì. Hắn chỉ biết là